Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, trang 146. Robin nhìn đến đối diện cánh tay thượng nứt ra khe hở. Khe hở chung chảy ra chính là màu xanh lục chất lỏng, quái vật, các ngươi đều là quái vật. Robin giống như lại nghe được Tuyết Lỵ thét chói tai, nhưng là lúc này lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn một chút cũng không để bụng. Mặt trời xuống núi, hắc ám buông xuống, giống như ngọn lửa bị dòng nước tưới diệt. Các thôn dân phảng phất chợt mất đi sức lực, chiến đấu ý chí từ thôn dân trong đầu biến mất, ngay cả Tuyết Lỵ cũng đình chỉ hạ nàng thét chói tai. Các thôn dân không hẹn mà cùng mà cứng đờ xoay người, hướng tới ban ngày phơi nắng quảng trường phương hướng đi đến, vốn dĩ nằm ngã trên mặt đất, hoặc cường chống đứng lên, hoặc kéo bò, cũng hướng tới quảng trường phương hướng tới gần. Robin trở lại hắn ban ngày tỉnh lại vị trí, thần trí chết lặng mà nằm ngã xuống đi, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tiếp theo cái thái dương dâng lên. Các người sở hữu thôn dân đều biến thành như vậy. Lỵ áo có chút hoài nghi hỏi hướng cái này tự xưng Robin thôn dân. Đúng vậy. Robin nghe được Lỵ áo hỏi chuyện, mang theo điểm hoảng loạn liên tục gật gật đầu. Lỵ áo đều là bởi vì cái kia bé gái mồ côi. Lạc kêu, Lily. Đúng vậy, đều là bởi vì Lily. Robin mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nàng, chúng ta căn bản sẽ không thay đổi thành cái dạng này, nhưng các ngươi vì cái gì đều không có phản đối đâu? Arthur hòa ái mà chen vào nói, nghe người vừa mới theo như lời, rõ ràng có người cảm thấy như vậy không bình thường nha, là bởi vì Lily. Robin vẫn như cũ nói, Lily nói chỉ có lúc này đây cơ hội, nếu bỏ lỡ nói, về sau liền không có cách nào lại biến thành giống nàng giống nhau không cần ăn cơm người. Nghe nói lời này, Lỵ áo cùng Arthur nhìn nhau liếc mắt một cái. Arthur, kia như ngươi theo như lời, kia Lily là như thế nào làm, đem các ngươi biến thành như vậy đâu? Ta cũng không biết. Robin nói, Lily làm chúng ta nhắm mắt lại. Robin, chờ chúng ta lại mở mắt ra thời điểm, Lily liền nói cho chúng ta biết có thể, trong bóng đêm, tên là Lily bé gái mồ côi mở mắt ra, nàng trong mắt, thiêu đốt ngọn lửa. Chương 64 Phan Nội Đặc quảng trường An Va phía trước nói, thôn này tao ngộ nguyên rùa, Ensa đã từng nói qua, nguyên rùa là thông qua tự phù hoặc ngôn ngữ sáng tạo quy tắc, sau đó lại lợi dụng quy tắc tiến hành công kích một loại lực lượng, nhằm vào sinh vật, xưng là sinh vật nguyền rủa, nhằm vào thực vật, xưng là thực vật nguyền rủa, nhằm vào hoàn cảnh, xưng là hoàn cảnh nguyền rủa, trong đó sinh vật nguyền rủa chung tắc lại chia làm nguyền rủa, linh hồn nguyền rủa cùng với huyết mạch nguyền rủa, một cái hoàn chỉnh nguyền rủa bao gồm nguyền rủa giả, nguyền rủa vật dẫn, nguyền rủa quy tắc, bị nguyền rủa giả chỉ cần phá hủy bốn cái chung trong đó một cái, nguyên rủa liền vô pháp thực thi. Thượng một lần ở giải quyết mã cát ra linh hồn nguyên rủa thời điểm, Lỵ áo bọn họ là thông qua phá hư nguyên rủa vật dẫn, do đó phá giải nguyên rủa. Mà lúc này đây, Lỵ áo cùng Arthur nhìn về phía trước mắt, ánh mắt mơ hồ, thần sắc khẩn trương. Robin, chẳng lẽ bé gái mồ côi Lily chính là lúc này đây nguyền rủa giả, mà nguyền rủa phá hủy Phan Nội Đặc các thôn dân thân thể, bởi vậy là nguyền rủa. Lỵ áo nhìn về phía An Va, An Va mang theo Jimmy ở cửa phòng khẩu ngoài, một bên dựng lỗ tai hướng bên trong thám thính, một bên lại chỉ đứng ở ngoài phòng, một bộ đã muốn bắt quái lại muốn đứng ngoài cuộc cảm giác. Thu được Lỵ áo ánh mắt, An Va nhướng mày, ý tứ là sao? Lỵ áo mở miệng hỏi hắn, ngươi xác định là nguyên rủa? An Va thuận miệng, cái này ta còn là có thể xác định. Lị Áo nhìn về phía Jimmy. Jimmy thu được ánh mắt một giật mình. Phản xạ có điều kiện hưởng ứng. Chúng ta xác định là nguyên rủa. Lị Áo. Sách. Liền tin các ngươi một hồi. Lị Áo quay đầu lại. Một lần nữa nhìn về phía Robin. Lị Áo. Người dẫn chúng ta đi Lily nhà ở nhìn xem. Lúc này nhà ở ngoại ánh mặt trời sáng lạn. Robin một bước vào ngoài phòng, trên mặt liền lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu tình. Kia biểu tình cùng hắn ở trong phòng sợ hãi rụt rè biểu hiện hoàn toàn bất đồng, mang theo một loại điên cuồng sùng bái cùng nhiệt tình. Đến từ Áo Lợi Trấn mấy người đều lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh thưởng thức trong chốc lát. Bộ dáng này xác thật không giống như là cái người bình thường bộ dáng, là tao ngộ nguyền rùa. Nhìn trong chốc lát, Lị Áo mất đi kiên nhẫn, nàng tiến lên một bước, vươn tay một tay đem lâm vào si cuồng Robin đẩy tỉnh. Đừng say mê, mau đến chúng ta đến Lily nhà ở đi. Robin bị đẩy đến bừng tỉnh lại đây. Trên mặt biểu tình nhanh chóng chuyển hóa vì mấy người quen thuộc hoảng loạn cùng co rúm. Không. Ngượng ngùng, Robin vội vàng hưởng ứng. Ta đây liền mang các ngươi qua đi. Theo sau vội vàng xoay người. Dưới chân hấp tấp mà đi phía trước tiến lên. Mấy người lại lần nữa đi vào. Cái kia thiếu chút nữa đem Lị Áo vướng một ngã quảng trường. Cái này quảng trường là toàn bộ fan nội đặc duy nhất một cái dùng làm tụ hội địa phương trong thôn. Không, phải nói là đã từng trong thôn. Mỗi đến quan trọng tiết khánh hoặc là sự kiện thời điểm, đều sẽ tiếp tục ở cái này quảng trường tiến hành tụ hội hoặc thảo luận. Lúc này, cái này quảng trường bị thật dày hoàng thổ sở bao trùm, có thể nhìn đến. Hoàng thổ dưới, có từng khối gập ghềnh, những cái đó gập ghềnh chỗ đều là người hình dạng. Hiển nhiên, những người này hình đều là Robin các đồng bọn. Lị Áo quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái Anva. Nếu muốn dùng nhanh nhất phương pháp đem này đó hoàng thổ trừ tịnh, đó là mượn Anva phong lực lượng. Anva nhún nhún vai, mở ra tay, tỏ vẻ chính mình bất lực. Chậc, dự kiến bên trong, Lị Áo cũng bất quá chỉ là muốn thử xem có thể hay không chiếm chút tiện nghi thôi. Rốt cuộc ở tiến thôn này phía trước, Anva liền nói qua chính mình sẽ không vươn viện trợ tay. Hết chương.